xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, Hoàng Quốc đống sinh ý. Thượng tiểu học, Gia Ngư đã hoàn toàn thay đổi chính mình trạng thái, từ nhà trẻ ngây thơ hài tử. Biến thành có chính mình học tập mục tiêu tiểu học sinh, nàng nói cho Yến Ni mụ mụ. Chính mình muốn học Olympic toán, tưởng tượng trong TV tiểu bằng hữu giống nhau tham gia Olympic toán thi đấu lấy thưởng. Nếu là có cơ hội tham gia quốc tế thi đấu, còn có thể vì nước làm vẻ vang, nói được Tôn Yến Ni trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời cảm thấy. Chính mình cùng Lâm Hướng Bắc tựa hồ thật sự có điểm chậm trễ hài tử. Hơn nữa vẫn là hoài nghi chính mình cùng Lâm Hướng Bắc sinh không ra như vậy hài tử a, nàng trong lòng tuy rằng cảm khái, trong miệng vẫn là duy trì hài tử quyết định. Hảo, vậy ngươi liền nỗ lực học, trước tham gia trường học Olympic toán ban, chờ xác định có thể học đi vào, khó khăn gia tăng rồi. Mụ mụ vì ngươi tìm càng tốt Olympic toán lão sư, nàng muốn cùng Hướng Bắc nỗ lực kiếm tiền. Tìm đại học giáo thụ giáo ngư bảo, thật sự không được. Đi thủ đô, đi Hải Thành tìm hảo lão sư giáo, hài tử có lớn như vậy lý tưởng. Nàng cùng Hướng Bắc nhất định không thể kéo chân sau. Miễn cho giống kia Hoàng Quốc Đống nói như vậy, chậm trễ hài tử, buổi tối ngủ. Tôn Yến Ni đem chuyện này lại cùng Lâm Hướng Bắc nói. Lâm Hướng Bắc hiện giờ nhưng thật ra tự tin rất nhiều. Ta cảm thấy ngư bảo vẫn là giống hai ta. Ngươi xem chúng ta hiện tại không phải cũng là thực nỗ lực sao? Ta chỉ là phía trước không áp lực, mới không có phát huy tiềm lực. Ngư bảo liền không giống nhau. Nhìn chúng ta này đối cha mẹ như vậy nỗ lực. Nàng này không phải có học tập tấm gương sao? Cho nên sớm liền kích phát rồi tiềm lực, Tôn Yến Ni. Ngoặc kép, Hướng Bắc hiện tại này ra mặt là càng ngày càng dày. Rốt cuộc là ai kích phát ai tiềm lực a? Trong lòng không điểm số, bất quá tính. Dù sao ngư bảo khẳng định là nàng hài tử không sai, đại khái là cách đại truyền đi. Bà cùng mẹ đều thực tiến tới. Có gia trưởng an bài. Gia Ngư giữa trưa liền vẫn luôn đi theo Thường Hân cùng nhau ở thường hiệu trưởng văn phòng ăn cơm. Trưa cùng nghỉ trưa, Gia Ngư cảm thấy như vậy cũng khá tốt. Bởi vì giữa trưa tỉnh ngủ lúc sau soát đề, thường hiệu trưởng còn có thể cho nàng khai tiểu táo chỉ điểm đề mục, khai giảng đệ nhất chu việc. Học đều rất đơn giản, Gia Ngư trừ bỏ đi học nghe giảng ở ngoài. Còn tổng kết các khoa lão sư dạy học hình thức, nàng cảm thấy đây là nàng ưu thế. Sẽ có ý thức đi lưu ý lão sư tư duy phương thức. Sau đó từ giữa lựa chọn sử dụng chính mình cảm thấy tương đối hữu dụng. Mà không phải mù quáng tiếp thu tri thức, Gia Ngư chuẩn bị thông qua điểm này. Tới tổng kết một bộ thích hợp chính mình học tập phương thức, bất quá nàng soát đề cũng không ít. Khóa gian không có việc gì liền soát đề, không ngừng chính mình soát đề, còn làm Thường Hân soát, nàng phát hiện cái này tiểu khuê mật có chỗ tốt. Chính là thật sự thực nghe nàng, làm gì liền làm gì, bất quá nhưng đừng tưởng rằng Thường Hân không biết giận. Nàng tính tình nhưng lớn đâu, đối ghế sau Trương Bằng là một chút sắc mặt tốt đều không có. Thực phiền Trương Bằng, trong lén lút. Cùng Gia Ngư cáo trạng. Nói còn nhớ rõ Trương Bằng trước kia ở nhà trẻ khi dễ nàng. Muốn cho hắn mụ mụ trích chuyện này. Thường Hân hiện tại kỳ thật đã không nhớ rõ chính mình vì cái. Gì sợ trích. Nàng liền thường cô bà người này đều không nhớ rõ. Nhưng là sợ trích vẫn là bản năng khắc vào trong xương cốt. Trương Bằng cảm thấy rất hủy khuất. Vốn dĩ bởi vì cùng Gia Ngư một cái ban còn rất vui vẻ. Nhưng Gia Ngư mỗi ngày soát đề, hắn tuổi tác lại nhỏ nhất, lớp học hài tử so với hắn đại, so với hắn còn ngang tàng, hoàn toàn mất đi chính mình uy phong. Có đôi khi tưởng trộm tìm Gia Ngư nói chuyện, còn phải bị Thường Hân chừng, hắn buổi tối cấp Gia Ngư gọi điện thoại. ta hiện tại cũng chưa trêu chọc nàng, nàng còn chừng ta. Gia Ngư nói, ai làm ngươi trước kia phải cho hắn trích đâu, về sau nhưng không cho nói lời này. Còn có a, ngươi đừng lão tìm người ta nói lời nói, chính mình làm bài tập, ngươi xem ngươi tác nghiệp đều không viết, lão sư tổng phê bình ngươi, Trương Bằng, ngoặc kép, không làm bài tập liền phải bị ngươi xem thường sao? Ngươi cảm thấy rất có mặt mũi sao? Gia Ngư hỏi ngược lại, Trương Bằng, ngoặc kép, là có điểm thật mất mặt, kia ta viết tác nghiệp, các ngươi cùng ta nói chuyện không? Gia Ngư nói, ngươi trước viết lại nói, cũng chưa viết liền nói điều kiện, này không phù hợp quy củ. Trương Bằng gãi gãi chính mình đại não môn, treo điện thoại liền đi tìm nhà hắn đang xem hợp đồng lão cha, đem chuyện này nhi nói một lần. Cái gì kêu không phù hợp quy củ a? Trương Văn Long đầu óc vừa chuyển, cảm thấy Lâm lão bản này khuê nữ thật không hổ là hổ nữ a, còn tuổi nhỏ liền sẽ đắn đo người, bất quá chuyện này đối con của hắn có chỗ lợi, hắn tự nhiên sẽ phối hợp diễn kịch, liền cùng đi ra ngoài mua đồ vật giống nhau. Ngươi không trả tiền, nhân gia sao cấp đồ vật ngươi đâu? Có phải hay không? Ngươi tưởng cùng nhân gia chơi, này liền cùng ngươi mua người khác kẹo giống nhau. Ngươi đến trước trả giá, đây là quy củ, Trương Bằng nói. Nhưng ta không nghĩ làm bài tập, Trương Văn Long nói. Lão tử còn không nghĩ kiếm tiền đâu, này không cũng mệt chết mệt sống kiếm tiền cho ngươi hoa. Ngươi có tiền mới có thể trụ này phòng ở, ngồi tiểu ô tô, liền xem ngươi là càng thích chơi, vẫn là càng thích cùng Gia Ngư làm bằng hữu. Lăn một bên tự hỏi đi, lão tử muốn kiếm tiền, Trương Bằng, ngoặc kép. Tuy rằng Trương Bằng còn không có tự hỏi rõ ràng, nhưng là Trương Văn Long nhưng thật ra nhớ tới còn không có cùng Lâm gia người ăn bữa cơm đâu. Ngày hôm sau liền cấp Lâm Hướng Bắc gọi điện thoại, cùng nhau đi ra ngoài ăn bữa cơm nhận thức một chút. Còn có Thường gia cùng Trần gia, mọi người đều là người quen, trụ một cái tiểu khu là duyên phận, thứ bảy là trung thu, ta cũng không hảo chậm trễ các người toàn gia đoàn tụ, nếu không ta định chủ nhật. Lâm Hướng Bắc nhìn xem lịch ngày, rất là xin lỗi nói, này chu thật đúng là không được, ta muốn cùng ta khuê nữ đi Hải Thành tiếp ta cháu ngoại gái, đi một chuyến Liên Thành xem buổi biểu diễn. Trương Văn Long, ngoặc kép, gì, xem buổi biểu diễn? Lâm Hướng Bắc nói, đúng vậy, này không ta cháu ngoại gái thi đậu Hải Thành trọng điểm cao trung sao? Ta đáp ứng rồi khen thưởng nàng phải làm được, ta khuê nữ mỗi ngày ở nhà xé lịch ngày nhớ thương chuyện này nhi đâu. Ta cũng không thể nói lời nói không giữ lời. Hắn thuận miệng liền thổi một chút cháu ngoại gái thành tích. Trương Văn Long vừa nghe, nghĩ này Lâm Hướng Bắc ra bọn nhỏ sao đều học tập tốt như vậy đâu. Chẳng lẽ trời sinh, đối với Trương Văn Long cái này tự nhận là chính mình là thô nhân người tới nói, thật đúng là coi trọng loại này có học thức. Sâu trong nội tâm cảm thấy Lâm gia đây là có văn hóa nội tình gia đình, trong lòng càng là xem trọng liếc mắt một cái, kia lần sau lại ước. Dù sau này cơm nhất định phải ăn, ta làm buôn bán người, nói đến liền phải làm được a. Lâm Hướng Bắc tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mọi người đều như vậy quen thuộc, này Trương lão bản cũng xác thật là có thể lui tới người. Bên này mới vừa quải điện thoại, Trương Văn Long văn phòng điện thoại lại vang lên tới, gọi điện thoại chính là chính mình thuộc hạ huynh đệ lão nhị. Nói là cái kia đồng hương lại lộ ra chỗ nào đó khả năng có công trình, nghĩ đến thời điểm cùng nhau phân một ly canh, Trương Văn Long biên uống trà biên nói, người này đồng hương rất có năng lực a, gì tin tức đều biết. Hành, nếu là thật sự, ta đến lúc đó phân điểm nhi sống cho hắn làm, lão nhị cười nói. Nói là hắn hợp tác cái kia lão bản lộ ra, phòng trừng nhân ra bên trong có người, lại không hảo ra mặt, Trương Văn Long nói, mặc kệ ai lộ ra, dù sao tin tức hữu dụng là được, ngươi ra hỏa này cũng được chỗ tốt đi, Lão nhị cười nói. Được điểm truyền lời phí, ta cũng không thể bạch cùng ngài bên này đáp lời a. Hắn phía trước còn nghĩ đem Lưu Minh giới thiệu cho Trương Văn Long đâu. Lưu Minh người này làm việc thỏa đáng, mang sư phó cũng là làm việc hảo thủ. Nhưng là tưởng ở Giang Thị nơi này hỗn cũng không thể chỉ dựa vào thành thành thật thật làm việc. Vẫn là phải có người mang, có Trương tổng cấp việc làm, mới có thể kiếm được tiền. Không nghĩ tới Lưu Minh vận khí còn thành. Gặp được cái lão bản ra tiền khai công ty. Hơn nữa này lão bản cũng có nội tình tin tức. Chỉ cần cái này lão bản vẫn luôn có nội tình tin tức. Này việc là có thể vẫn luôn làm đi xuống. Thật cũng không phải thế nào cũng phải đi theo Trương lão bản, lương đống kiến trúc trong công ty. Hoàng Quốc Đống đang ở làm tài vụ tính sổ. Tính chính mình tiến trướng nhiều ít. Tài vụ lúc này chỉ cho một cái đại khái con số. Bởi vì phía trước tiếp việc còn không có làm xong. Cuối cùng có thể kết bao nhiêu tiền? Thật đúng là không nhất định. Đại khái có thể bắt được 3 vạn khối. Hoàng Quốc Đống vừa nghe. Tính tính thời gian. 2 tháng công trình. Phân đến 3 vạn. Này cùng suy nghĩ bất đồng a. Ta phía trước tính đến đại khái có thể có 3 vạn năm. Ngươi có phải hay không tính sai rồi? Tài vụ nói, Hoàng Tổng, không sai, nàng đem sở hữu thu vào cùng chi gia cấp Hoàng Quốc Đống nhìn, Hoàng Quốc Đống từng hạng. Xem, phát hiện hậu cần kia một lan phí dụng vượt qua rất nhiều dự toán. Trong lòng tức khắc hoài nghi lên, này khẳng định là có người từ giữa vớt tiền, công trường bên kia hậu cần muốn nhiều như vậy tiền. Lưu Tổng an bài, mỗi đốn cần thiết có thịt, hơn nữa thịt còn không thể thiếu, làm đại gia quản đủ, đại gia làm đều là việc tốn sức, không ăn thịt dễ dàng không kính nhi, Hoàng Quốc Đống. Ngoặc kép, hắn không trải qua công trường, nhưng là hắn cũng biết không cái nào lão bản sẽ cho công trường công nhân ăn thịt quản đủ. Này Lưu Minh không phải là hô hắn đi, tài vụ còn nói thêm. Mặt khác còn làm phiền bảo đồ dùng này một khối. Lưu phó tổng an bài rất nhiều an toàn phòng hộ đồ dùng mua sắm. Liền dược phẩm đều trang bị hảo chút. Này đó cũng không có nói phục Hoàng Quốc Đống. Hắn cảm thấy này trong đó nhất định là tồn tại hư báo. Hắn phía trước ở xưởng quần áo cũng trải qua khuân vác đâu. Bảo hiểm lao động đồ dùng cũng vô dụng nhiều như vậy a. Phía trước đại gia nói tốt 4-6 phần. Hắn 6, Lưu Minh là 4, người này cũng đồng ý. Không phải là bởi vì không phục, cho nên sau lưng đem kia một tầng nghĩ cách khấu tại hậu cần đi, tao ngộ quá đâm sau lưng Hoàng Quốc. Đống hiện tại cũng học được cẩn thận, trong đầu liền không tự giác đề phòng phía dưới người làm sự, liền cùng lúc trước đề phòng thang. Phượng mua sắm giống nhau. Lúc này lại không tự giác đề phòng Lưu Minh, hắn trong lòng càng nghĩ càng không thích hợp nhi. Cũng không hảo minh cùng Lưu Minh nói, quyết định vẫn là trực tiếp quản khống thức ăn tiêu chuẩn. Hắn trực tiếp cùng tài vụ nói, về sau trực tiếp cùng thực đường nói, cái này thức ăn không thể như vậy, dự toán giảm phân nửa, mặt khác hậu cần bảo hiểm lao động đồ dùng cũng muốn quản khống. Miễn cho công nhân lãng phí. Về sau phương diện này mua sắm cần thiết được đến ta bản nhân đồng ý. Tài vụ a một tiếng. Bất hòa Lưu phó tổng nói sao? Hoàng Quốc Đống sụ mặt. Ta nói chuyện tại đây công ty không tính toán gì hết. Ngoặc kép. Tài vụ tức khắc không hé răng. Trong lòng nghĩ dù sao chính mình chính là cái làm công. Nói lại nhiều cũng vô dụng. Lão bản sao nói sao làm, dù sao mặt sau làm lão bản chính mình đi hiệp thương. Gia ngư cuối tuần này trừ bỏ Dương Cầm khóa, còn lại sở hữu học bù đình chỉ, bởi vì muốn đi nghe buổi biểu diễn, buổi sáng thượng xong Dương Cầm khóa. Nàng liền đi theo Lâm Hướng Bắc cùng nhau ngồi máy bay xuất phát, đây là đời này lần đầu tiên ngồi. Máy bay, LEOSING, hết chương.